1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 970, sợ nhất. Lý lão đầu đúng là trở về. Lý Hòa tự mình đi sân bay nhận điện thoại. Phổ Hòa Thượng Thân hậu sự đã có nhân chủ cầm. Hắn nghĩ nhúng tay đều không có cơ hội. Lý lão đầu chắp tay sau lưng theo sân bay đi tới. Một kiện thay giặt quần áo cũng không từng mang. Có thể thấy được tới vội vàng. Có mệt hay không? Mang theo Lý lão đầu lên xe. Lý Hòa phát hiện Lý lão đầu lưng còng xuống càng thêm lợi hại. Ta sống cái 10 năm 8 năm không thành vấn đề. Lý lão đầu hỏi một đằng. Trả lời một nẻo. Kia là không còn gì tốt hơn. Nhiều chú ý điểm thân thể. Đối với cái lão nhân này cố chấp, Lý Hòa cũng là rất nhiều hiểu rõ. Bởi vậy trêu chọc nói. Tuổi tác cao, cũng kiềm chế một chút. Đừng thật làm quỷ phong lưu. Cái kia đến lúc đó việc vui liền lớn. Thả ngươi nương. Lý lão đầu đang muốn theo thói quen mắng to, nhưng là lại cảm thấy không ổn. Chỉ là thở phì phò nói. Ít nói lời này, cẩu thí lời nói. Ta chính là có cái kia tâm, cũng chưa khí lực kia. Bi ai à bi ai. Lý Hòa liên tiếp thở dài. Ít kéo con bê. Nhìn thấy Lý Hòa tại dạng này từ, Lý lão đầu giận không chỗ phát tiết. Đêm đó, Lý lão đầu không có ở tại Lý Hòa trong nhà, mà là lựa chọn ở tại Thọ Sơn nơi đó. Tóm lại, hắn không nguyện ý đem hắn cỗ này dáng vẻ già nua mang vào Lý gia. Đặc biệt là tại Lý gia còn có hai tiểu hài tử tình huống dưới. Hắn không mê tín, từ trước đến nay là mệnh ta do ta không do trời. Cái gì đều không tin chỉ tin mình. Nhưng là cái này không có nghĩa là hắn không giảng cứu. Còn đặc biệt giảng cứu một chút năm mê ba đạo đồ vật. Vì lẽ đó, cũng bởi vì hắn lần này trở về mục đích là vội về chịu tang. Hắn liền không chịu mượn nhờ tại Lý Hòa trong nhà. Liền xem như đi tai họa người hắn cũng muốn đi tai họa Thọ Sơn. Theo hắn lại nói, dù sao Thọ Sơn lão nhân này cũng không bao dài thời gian có thể sống. Thọ Sơn đầy mặt vinh quang, lơ đễnh, nhiệt tình chiêu đãi Lý lão đầu, đồng thời tại trên bàn rượu biểu đạt đối Phổ Hòa Thượng bi thương tình. Sau đó nói lấy chính là gào khóc, cái này đột nhiên bạo phát đi ra phát tiết phương thức làm cho Lý Hòa bọn người vội vàng không kịp. Chuẩn bị, khóc lên tốt, nhiều khóc, khó được là Lý lão đầu không có trách cứ với hắn. Còn thỏa đáng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đây là trước kia đều không có cử động. Thậm chí Lý lão đầu đều có chút ức chế không nổi mình bi thương. Cho dù là Vu lão đầu rời đi thời điểm, hắn đều không có khó như vậy bị. Chung quy là bởi vì hắn đã từng là cùng Phổ Hòa Thượng cùng một chỗ giết qua người làm qua đại bào. Kiện, mà Vu lão đầu dù sao cũng là một cái quá loại người cổ hủ vật. Tính tình cũng tương đối cổ quái, mọi người đối với hắn tình cảm mặc dù sâu, nhưng là vẫn không kịp đối Phổ Hòa Thượng. Lý Hòa đem Lý lão đầu tốt, tại Thọ Sơn nơi đó ăn xong một bữa cơm liền trở về nhà. Phát hiện Hà Long chính hướng trong phòng chuyển cây mía, cười nói, làm nhiều như vậy làm gì, hài tử lại không biết ăn cơm. Hà Phương đem trong mồm cây mía hướng trong lòng bàn tay phun một cái. Cười nói, tác dụng lớn, nhi tử thành tích nếu là tốt, cho hắn uống thuốc, nếu là không tốt, ta liền cho hắn ngoại dụng. Lý Hòa đồng tình nhìn thoáng qua Lý Lãm. Cái này đứa nhỏ ngốc này lại chính không tim không phổi gặm cây mía đâu. Đỗ Cao chó vây quanh hắn cao hứng tiếp cây mía cặn bã. Lý Di không có năng lực cắn, cấp bách ngao ngao gọi, chỉ có thể lão thái thái dùng thanh đao nhỏ gọt ra. Sau đó phiến thành một đoạn nhỏ, có nãi đường lớn nhỏ, để nàng toàn bộ ngậm vào, tinh tế nhấm nuốt, cho dù là dạng này, nàng cũng không vừa lòng, vẫn là hâm mộ nhìn xem lão nương cùng ca ca tại cái kia răng rắc răng rắc. Thực tế nhấm nuốt mệt mỏi, tức giận phía dưới còn không có vung ra trên mặt đất liền bị Đỗ Cao chó một cái bay lên tiếp được. Hấp tấp ngậm đến mình trong ổ đi, ai nuông chiều ngươi cái này tính tình. Hà Phương làm bộ liền muốn khai đánh, tiểu hài tử chỗ nào có thể chưa điểm tính tình. Lý Hòa lập tức đem khuê nữ cho hộ đến trong lồng ngực của mình. Hà Phương tức giận bất bình nói, ngươi à, đừng, ta còn không có thế nào, ngươi liền che chở, chuyện này đối với nàng chưa chỗ tốt, dùng sức liền nuông chiều đi, nhìn xem đến lúc đó có thể thành bộ dáng gì. Lý Hòa ngạo nghễ nói, ta liền một cái khuê nữ, đương nhiên muốn nuông chiều. Nói đương nhiên, Hà Phương thở dài nói, thế nhưng là ngươi muốn nhìn nàng làm đúng không đúng, nhà đầu này tính tình cổ quái, lại không trông coi nàng, liền thật vô pháp vô thiên. Xem xét cặp vợ chồng cãi nhau, lão thái thái lập tức dựa theo quy củ cũ, ôm việc không liên quan đến mình treo lên thật cao thái độ, lôi kéo Lý Lãm liền đi. Hà Long cũng là không ngốc, trơn tru rời đi, lúc đầu đánh lấy ăn trực chú ý, hiện tại cũng đã tát. Lý Hòa khinh thường nói, một cái nha đầu, có thể có thất thường gì sự tình, đừng làm khoa trương như vậy, ngươi đừng quên ngươi khi đó là thế nào đánh lão ngũ, nhà đầu kia hiện tại cũng nhớ kỹ đâu. Hà Phương trực tiếp hỏi lại, không có chút nào nể mặt, đến lúc đó lão ngũ khẳng định nói ngươi bất công làm song trọng tiêu chuẩn, đối với mình cô nương có thể sức lực sủng ái nuông chiều, kết quả cầm muội muội không làm người, đây là nơi nào cùng chỗ nào. Lý Hòa nghẹn lời, không cao hứng nói, người suốt ngày chỉ nói hưu nói vượn, người tâm lý hữu điểm số là được, lần sau ta quản cô nương, người lại cắm tay, ta không để yên cho ngươi. Hà Phương hừ lạnh một tiếng, trực tiếp rời đi, ba ngày không đánh lên phòng bóc ngói, thẳng đến Hà Phương đi xa, Lý Hòa mới dám phách lối như vậy một cái. Ca, Tiểu Uy nhìn thấy cặp vợ chồng cãi nhau, nửa ngày mới dám theo ngoài cửa lộ ra đầu, tìm đường chết a. Lý Hòa tức hổn hển, ca, ca, ta cái gì đều không thấy. Tiểu Uy càng giải thích càng sốt ruột, đây rõ ràng là giấu đầu lòi đuôi, hắn đi qua thấp kém, cuồng loạn, tiểu lưu manh các loại lịch sử đều đã một đi không trở lại. Nhưng là thấy đến Lý Hòa thời điểm, y nguyên không thoát khỏi được loại này khiếp đảm, có dám mau thả. Lý Hòa không nhịn được hút thuốc, đương nhiên hắn không cảm thấy để Tiểu Uy thấy sợ vợ chính là mất mặt, chẳng qua là cảm thấy tâm phiền mà thôi. Hắn sủng khuê nữ có lỗi sao? Hắn thích khuê nữ có tật xấu sao? Hắn đời này sợ nhất đều là đang nhớ lại bên trong, chính là tan học thời điểm, các bạn học đều chạy về phía nhà ăn ăn ngon lành cơm, mua nóng hổi màn thầu, uống mới mẻ mỹ vị rong biển canh, mà hắn chỉ có thể ngồi xổm ở một góc ngã nước sôi, ngâm cứng rắn theo trong nhà mang tới màn thầu ăn, thậm chí là có đôi khi liền một phần nước sôi đều không có. Cái gì đều muốn hướng trong bụng nuốt. Ca, chúng ta muốn lên thị. Tiểu Uy nhìn Lý Hòa thái độ, mới nho nhỏ tâm cẩn thận nói ra, kinh mỹ tập đoàn. Tiểu Uy lắc đầu, là kinh mỹ đồ điện, Hoàng Quốc Ngọc hai anh em ý tứ. Tiểu Uy nói, là chính ta ý tứ, ta nghĩ đến Hương Cảng đưa ra thị trường, nhìn không ra đến, còn tiền đồ. Lý Hòa lập tức coi trọng hắn một chút, ca, ta là thật muốn tốt, ngươi nói đúng, ta đến không chịu thua kém. Tiểu Uy nói rất thành khẩn, nói thật, đến cùng là ai chú ý, nếu như mới vừa rồi còn nhìn với con mắt khác Tiểu Uy, giờ phút này liền lười nhác lại tin, lời này lừa gạt quỷ đâu. Lý Hòa căn bản đã cảm thấy hắn nói không ra lời này, híp mắt nói, nói thật, đừng nghĩ được ta. Tiểu Uy bị cả kinh trợn mắt líu lưỡi, rất lâu mới cúi đầu nói, vợ ta, ta liền nói ngươi chưa cái này bộ óc, nâng lên Dương Phú Quý Lý Hòa mới tin, tức giận, chính ngươi bao nhiêu cân lượng ngươi không rõ ràng.